Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tổ thức đến Hoàng Châu với một chức quan nhỏ không có thực quyền, trên thực tế là sống cuộc sống lưu đày. Ông nghèo tới mức không đủ sống, sau nhờ bạn bè giúp đỡ kiếm được mảnh đất tự mình cày cuốc, ông còn tự san đất dựng một căn nhà nhỏ trên sườn dốc phía đông, liền tự đặt cho mình một biệt hiệu là Đông Pha Cư Sĩ, có nghĩa là cư sĩ ở sườn dốc phía đông. Do đó về sau người ta thường gọi ông là Tô Đông Phe. Trong những năm tháng thất ý về chính trị, Tô Thức thường du ngoạn khắp núi sông, viết thi ca để thổ lộ tâm tình. Một lần ông nghe nói bên Trường Giang có một nơi danh thắng có tên là Xích Bích, liền hẹn với mấy người bạn thuê một con thuyền nhỏ cùng đi chơi trong một đêm trăng sáng, trời trong. Tại đây ông nhớ lại trận đánh lớn giữa Tào Tháo và Chu Du thời Tam Quốc. Trong lòng xúc động, trào dâng tình cảm. Khi trở về, ông viết nên bài Xích Bích Phú nổi tiếng. Tổ thức không chỉ sở trường về thơ và tản văn, mà còn đạt nhiều thành tựu về sáng tác từ. Những bài từ của ông có phong cách hào phóng khác hẳn mọi người. Sau chuyến đi chơi Xích Bích, ông còn viết một bài từ theo điệu Niêm Nộ Kiều có những câu như sau. Sông lớn chảy về đông, sóng vùi dập, bao nhân vật phong lưu thiên cổ. Phía tây thành lũy cổ, dân nói rằng đó là Xích Bích của Chu Lang. Đá loạn chọc mây, sóng dữ vỗ bề, cuộn lên ngàn đống tuyết, núi sông như hòa, từng chứng kiến biết bao hào kiệt. Tô Thức là người học rộng đa tài, nhưng ông đã phạm một sai lầm không nhỏ về địa lý. Vì Xích Bích ở Hoàng Châu không phải là nơi Chu Du khỏa thiêu quân Tào. Xích Bích thời Tam Quốc nằm ở Thượng Du, thành phố Vũ Hán ngày nay. Còn Xích Bích thuộc Hoàng Châu lại nằm ở Hạ Du của Vũ Hán. Nhưng do sự nhầm lẫn này của Tô Thức nên Xích Bích ở Hoàng Châu cũng trở nên nổi tiếng. Để kỷ niệm nhà văn lớn này, người ta gọi Xích Bích ở Hoàng Châu là Đông Pha Xích Bích, có nghĩa là Xích Bích của Tô Đông Phe.